Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nói ra hiện, liền xuất hiện, ôn minh nói đơn giản xuống mình lúc ấy nghe được sự tình. Cho nên, khối này óng ánh sáng long lanh giống kim cương đồng dạng khoáng thạch, là từ tảng đá kia bên trong móc ra, ôn chắc quan sát xong cho Hạ Uyển. Sau đó cho ôn minh, cuối cùng lại trở về ôn giao trong tay, biểu tình của tất cả mọi người đều có chút nghiêm túc. Ôn giao không hiểu, không phải liền là khối chứa năng lượng khoáng thạch a, nghiêm túc như vậy làm gì? Nhìn xem ôn giao một mặt mặt không biểu tình, đáy mắt lại dẫn nghi hoặc mặt. Ôn minh nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Muội muội của ta quả nhiên là đáng yêu nhất, bất quá niên kỷ còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không hiểu a. Ôn minh hỏi nàng, ngươi biết nếu như cái này khoáng thạch chứng minh có một cái mạch khoáng, điều này có ý vị gì đâu? Cái gì? Ôn giao trừng mắt nhìn, mang ý nghĩa mới nguồn năng lượng, phải biết, tận thế trước nguồn năng lượng đều là chính phủ các nước cực kỳ coi trọng. Hiện tại tận thế trong lúc đó, rất nhiều thứ không thể sử dụng, nguyên bản một chút nguồn năng lượng cũng không biết sẽ không phát sinh dị biến. Mà cái này, ôn minh chỉ ôn giao trong tay khoáng thạch. Cái này khoáng thạch chứa cùng zombie tinh hạch đồng dạng năng lượng. So với tinh hạch năng lượng càng thêm ổn định cùng thuần túy. Phải biết. Hiện tại căn cứ liền suy nghĩ pháp nghĩ cách ổn định tinh hạch bên trong năng lượng tiến hành lợi dụng, hiện tại có cái này, không chỉ có dị năng giả có thể tốt hơn tu luyện, còn có thể làm mới nguồn năng lượng lợi dụng. Ngươi nói nếu là bị người ta phát hiện, có phải là lấy được bể đầu? Ôn giao liếc mắt, liền một khối đá, ai biết có hay không khoáng mạch, còn có. Chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ vì sao lại có loại này tảng đá a? Được rồi, hiện tại tận thế bắt đầu còn không bao lâu. Chủ yếu nhất là như thế nào sinh tồn. Cái này trước đặt vào. Về sau có cơ hội lại nói, ôn chắc giải quyết dứt khoát. Lôi kéo Hạ Uyển trở về gian phòng của mình. Ôn giao cũng đứng dậy lên lầu. Ôn minh nhìn một chút chỉ còn lại nho nhỏ cùng hắn phòng khách. Cũng trở về phòng, hắn cảm giác ngày hôm nay hẳn là có thể thu nạp trong không khí năng lượng. Đến dành thời gian tu luyện. Ngày thứ hai, ôn giao cự tuyệt ôn minh cùng đi. Mang theo nho nhỏ ra cửa. Ngày hôm nay bắt đầu, nàng muốn đem cả cái căn cứ dò xét một lần. Từ nơi nào bắt đầu đâu? Đúng, nàng còn phải làm cơ nhiệm vụ đâu. Vậy liền từ nơi đó bắt đầu đi. Tùy tiện thả nửa vời. Ra cư xá ôn giao mang theo nho nhỏ chậm rãi hướng nhiệm vụ địa điểm đi tới. Chỉ chốc lát sau, nàng liền phát hiện có hai người đi theo mình đằng sau. Cho nên, ca ca hiện tại muốn thành sự thật a. Ôn giao không để ý lén lút đi theo người, trực tiếp tiến chữ nước nhiệm vụ cầm hai cái thùng nhường. Trương Cường khẩn trương quan sát thủ tại cửa ra vào hai tên lính. Đối với dựa vào ở trên tường Phùng Kiệt hỏi, làm sao còn chưa có đi ra, gấp cái gì? Tiểu cô nương ở bên trong làm nhiệm vụ đâu? Nào có nhanh như vậy, Phùng Kiệt trong miệng điêu cây thảo. Mơ hồ không rõ trả lời. Ai, ngươi nói cái này nhiệm vụ gì? Lại muốn chúng ta đi bắt một cái tiểu cô nương? Trương Cường thở dài. Còn có, nghe nói nàng thế nhưng là ôn minh muội muội. Nếu là ôn minh biết là chúng ta, vội cái gì? Chỉ muốn chúng ta đem người đưa trước đi, cầm đồ vật ra căn cứ tránh mấy ngày. Ai biết là chúng ta làm ra? Phùng Kiệt phun ra trong miệng thảo. Hướng đồng bạn của mình liếc mắt. Là gan nhỏ như vậy làm gì? không phải liền là tiểu cô nương nha, thế nhưng là bên người nàng còn có một đầu biến dị xà a. Sợ cái gì, không là cho thuốc a? Nghe nói là chuyên môn nghiên cứu ra được đối phó biến dị thú. Lại nói, dùng điểm đầu óc tốt không tốt, ai muốn ngươi đi lên liền trực tiếp đánh, vậy phải làm sao? Trương Cường có chút mộng, bọn họ là giải rác dị năng giả, không có gia nhập dị năng tiểu đội, một cái là tốc độ hệ, một cái là thổ hệ, nhưng là đều không phải rất mạnh. Tận thế trước hai người đều là trộm đạo tiểu lưu manh. Sau tận thế đã thức tỉnh dị năng cũng không dám cùng zombie đánh. Bình thường liền ở căn cứ bên trong tiếp một chút tiểu nhiệm vụ. Có đôi khi cũng sẽ giúp người làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Dù sao liền xem như tận thế, vẫn là có người cần phải gìn giữ ở tự thân hình tượng. Có chút không rảnh làm sự tình, cũng chỉ có thể tìm người như bọn họ. Ngu, Phùng Kiệt mắng một câu, vừa muốn nói gì, liền thấy Ôn Giao ra. Phùng Kiệt tranh thủ thời gian im lặng cẩn thận quan sát. Chỉ thấy nữ hài kia cùng đầu kia biến dị xà nói cái gì. Con rắn kia thế mà một mình rời đi. Mà tiểu nữ hài tự mình một người hướng một con đường khác đi đến. Cơ hội tốt, Phùng Kiệt đá đá Trương Cường, ra hiệu hắn đuổi theo sát. Bất quá hai người cũng không dám cùng quá gần. Trên đường còn có chút những người khác, cũng không thể bị phát hiện cái gì không đúng. Càng chạy Phùng Kiệt trong lòng vượt nổi lên nói thầm, làm sao càng ngày càng vắng vẻ. Đây cũng quá hợp bọn họ tâm ý đi, không có lừa dối đi. Quan sát phía trước không có chút nào phát giác tiểu cô nương. Phùng Kiệt đem trong lòng không xác định bỏ qua. Không phải liền là tiểu cô nương nha, chớ tự mình dọa mình. Ôn Dao đi thẳng đến một mảnh không hề giấu chân người tiểu lâm tử. Nơi này là trước kia kế hoạch một cái công viên. Bất quá hiện tại người nhiều ít đất, đã chuẩn bị chém đứt xây nhà. Bất quá căn cứ muốn xây dựng địa phương quá nhiều, còn không có vòng tới nơi này. Nhìn xem tiểu cô nương tiến vào lâm tử, Phùng Kiệt do dự hội, cùng Trương Cường liếc nhau, cùng đi vào. Đi rồi không bao lâu, đã nhìn thấy tiểu cô nương ngồi xổm trên mặt đất đào thứ gì. Hướng Trương Cường nhẹ gật đầu, Phùng Kiệt từ trong túi lấy ra một nhỏ khăn. Đây là tuyên bố nhiệm vụ người cho hắn, nói là phi thường mạnh mẽ mông hãn dược, dị năng giả cũng chống cự không được. Hắn ngừng thở, phát động dị năng, thân hình lóe lên, trực tiếp ra hiện sau lưng Ôn Dao, vừa định đem khăn ngả vào Ôn Dao cái mũi chỗ. Liền phát hiện mình không động được, cúi đầu xem xét, một đầu roi nước đem hắn thật chặt trói lại. Hắn khẽ động, cả người trực tiếp mới ngã xuống đất. Đằng sau Trương Cường xem xét, xoay người chạy, mới chạy hai bước, liền phát hiện đầu kia biến dị xà cản ở trước mặt hắn. Con ngươi màu vàng óng lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, lại quay người. Cái kia bọn họ cho rằng rất dễ bắt tiểu cô nương một mặt hờ hững nhìn xem hắn. Chân phải còn đạp ở Phùng Kiệt trên lưng. Hắn vừa định lên tiếng, liền bị sau lưng nhỏ tiểu nhất cái đuôi quất bay. Trực tiếp đụng phải trên một thân cây. Còn chưa kịp đứng lên, cả người lần nữa bị quất bay. Trực tiếp rơi xuống tiểu cô nương bên chân. Trương Cường thế mới biết bọn họ đụng vào thiết bản. Hắn ngẩng đầu, trực tiếp bắt đầu kêu khóc. Cô nãi nãi, chúng ta sai rồi. Chúng ta cũng là nhận ủy thác của người. Không liên quan chuyện của chúng ta à. Nhìn ta, hả? Trương Cường sửng sốt một chút. Vô ý thức nhìn về phía Ôn Dao cái kia thâm thúy như vòng xoáy con ngươi. Một cỗ rất phổ thông xe đứng tại Tân An khu một tòa nhà trệt, trong viện. Trên xe đi xuống hai người, không có vào cửa, chỉ là đứng ở bên ngoài chờ lấy. Một hồi, từ trong nhà ra tới một cái văn chất bân bân nam tử. Hắn làn da tái nhợt, giống như thật lâu không gặp ánh nắng. Hắn đi đến trước mặt hai người, lo lắng hỏi, người mang tới chưa? Mang đến, liền trong xe, nam tử nghe xong, trên mặt vui mừng, liền muốn mở cửa xe xem xét. Phùng Kiệt một thanh ngăn cản hắn, nhìn thấy nam tử bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Phùng Kiệt tiếu tiếu, có câu nói rất hay, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đáp ứng cho đồ đạc của chúng ta đâu. A, nam tử lạnh cười một tiếng, quả nhiên là cướp gà trộm chó hạng người, mí mắt chính là cạn. Hắn dương lên cái cằm, trong phòng mình đi xem Monster Converter, lắc mê trang, hết chương.